Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, Tiểu Y Tiên gặp nạn. Canh 2, nói như vậy các ngươi là đồ chơi. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Nhã Phi cái yêu tinh này ôm vào trong ngực. Mỉm cười. Ba, thân thể mềm mại khẽ run. Nhã Phi một tiếng, yêu kiều nước mắt u oán nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Bệ hạ uy vũ, Thải Lân cùng Vân Vận cười xấu xa, nhìn đến ghé vào Diệp Đông Hoàng trên đùi Nhã Phi. Hai người cũng không có khách khí. Ô ô, bệ hạ, hai vị tỷ tỷ, các ngươi khi dễ người. Nhã Phi một mặt ủy khuất, lã chã muốn khóc. Ta thấy mà yêu, nhìn ngươi còn dám hay không nói chúng ta là đồ chơi. Thải Lân cùng Vân Vận một mặt cười xấu xa, trà sát trắng nõn tay ngọc. Ta nói là thì là rồi. Bệ hạ là hài tử sao? Nhã Phi trong mắt tràn đầy u oán, ủy khuất nói, trẫm là hài tử. Diệp Đông Hoàng cười nói, trẫm đói bụng, bệ hạ muốn ăn cái gì? Vân Vận trên mặt mang ý cười, chuẩn bị cho Diệp Đông Hoàng làm ăn chút gì. Tuy nhiên lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, có ăn hay không đều không ảnh hưởng, nhưng ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ăn uống chi dục cũng không tệ lắm. Không giống nhau, Diệp Đông Hoàng mở miệng, Mỹ Đỗ Tòa danh mãnh cười nói, để Vân Vận trắng nõn khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Mấy người các ngươi càng ngày càng ra, thật sự là ba ngày không đánh. Phía trên vạch trần ngói, Diệp Đông Hoàng hung ác nói, nhìn chấm làm sao thu thập các ngươi. A, không muốn. Ngô, ngô, bệ hạ, người ta sai. Ngoặc kép chấm chấm, sục sôi giai điệu rung động đến tâm can, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Tự nhiên ngủ say tại trứng rồng bên trong tự nhiên không biết, vẫn tại không ngừng thuế biến. Đợi nàng thuế biến thức tỉnh, chí ít cũng là đấu tôn cảnh giới. Một bên khác, Hàn Nguyệt cùng Thanh Lân đạt được Diệp Đông Hoàng ban thưởng đan dược, tu vi tiến triển cực nhanh, cũng để cho Đông Hoàng thành vô số thị nữ hâm mộ ghen ghét. Đáng tiếc, các nàng hiện tại rất khó nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, chỉ có thể âm thầm thần thương, thỉnh thoảng tại Đông Hoàng cung chung quanh lắc lư, ý đồ có thể ngẫu nhiên gặp. Ngoại giới càng có vô số thế lực muốn đem chính mình ưu tú con gái đưa vào Đông Hoàng cung. Phong vân khuấy động, ám lưu hung dũng, ma thú sơn mạch chung quanh cường giả tụ tập, phồn hoa náo nhiệt, rất nhiều Trung Châu cường giả đều tới nơi này, ý đồ thu hoạch được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên. Hắc giác vực, hắc vực đại bình nguyên, nhìn một cái bình nguyên vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đơn điệu màu đen, ấn lộ ra cái kia thoáng có chút mờ tối bầu trời. Một cổ áp lực đồng thời làm lòng người tình bực bội bầu không khí lượn lờ trên bình nguyên. Ở chỗ này không cần từ bi cùng thương hại, có là chỉ là trần trụi mạnh được yếu thua. Nơi này là cường giả thiên đường, người yếu địa ngục, không có thực lực thì là người khác thịt trên thớt, mặc người chém giết đùa bỡn. Bởi vậy hắc giác vực lấy hỗn loạn nổi tiếng toàn bộ đấu khí đại lục. Nhưng cũng chính là bởi vì hỗn loạn hấp dẫn vô số dân liều mạng, nơi này cũng có được các loại công pháp cao cấp cùng đan dược. Không gian dập dờn, một đạo yêu nhã bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện tại hắc vực đại trên không bình nguyên. Nữ tử người mặc một bộ nhạt quần áo màu trắng, tràn ngập một loại khí chất thoát tục, thanh lệ rung động lòng người, lạnh nhạt mỉm cười gương mặt, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này không giống bình thường khí chất, nhất thời làm cho nữ tử mị lực trên diện rộng tăng lên. Không đủ yêu kiều một nắm eo thon bị một đầu lục mang thắt. Vòng eo tuyệt đại đa số nữ tính bên trong thứ nhất tinh tế cùng nhu nhược. Một đầu trắng như tuyết tóc dài thẳng đứng kiều đồn. Nhẹ gió thổi tới, tuyết lơ mơ tung bay, phiêu giật mà động người. chính là mới vừa rồi đạt tới đấu tôn gia đến rèn luyện tiểu y tiên. Người nào? Tiểu y tiên vừa mới nhất động, lại tượng như phát hiện cái gì. Bước chân dừng lại, môi đỏ khẽ mở, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tại phiến thiên địa này vang vọng mà lên, không hổ là ách nan độc thể, cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Một đạo than nhẹ tiếng vang lên, không gian vặn vẹo, trong lúc mơ hồ, có một phương hàn băng vương toạc theo không gian kia bên trong hiện lên. Tại cái kia vương toạc phía trên, một tên thân mặc áo bào trắng bóng người, chậm chậm đứng lên, giữa thiên địa hàn khí. Tại cái kia vặn vẹo không gian bên trong người áo bào trắng ảnh chậm chậm đứng lên lúc. Đột nhiên đạt tới đỉnh phong, từng mảnh nhỏ tuyết hoa từ phía chân trời nhẹ nhàng rớt xuống. Ngắn ngắn trong chốc lát, chính là làm cho toàn bộ hắc vực đại bình nguyên xảy ra trong biển tuyết. Từ xa nhìn lại, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức yêu nhiêu cùng băng lãnh, tiểu y tiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Băng lãnh băng quang nhìn lại, cái kia vặn vẹo trong không gian, đột nhiên vang lên răng rắc tiếng vang, chợt một mảnh màu đen nhạt băng bậc thang, chậm chậm tự trong đó lan tràn mà ra, mà cái kia đạo bạch bào bóng người, thì là dọc theo cái này màu đen băng bậc thang, chậm rãi mà ra, người này một thân bạch bào, thân thể cao ráo, hắn khuôn mặt nhìn qua tương đương tuổi trẻ. Hai đầu lông mày lộ ra có chút ít hờ hững, nhưng dù vậy, cũng là khó có thể che giấu hắn dung mạo bên trong cái kia phần anh tuấn. Chỉ bất quá phần này anh tuấn bên trong, tựa hồ lại là lộ ra có chút ít âm nhu khí chất. Mặt khác, tại vị này thần bí người áo bào trắng chỗ mi tâm, có đen kịt một màu sắc tuyết hoa đồ văn, người ánh mắt nhìn lên trên. Tựa hồ liền linh hồn của con người đều là muốn lạnh đông lạnh. Lộ ra hết sức quỷ dị. Bạch bào nam tử hai tay thả lỏng phía sau. Thì như vậy đứng cái kia màu đen băng bậc thang phía trên. Chân trời nhẹ nhàng rớt xuống tuyết hoa. Ở tại quanh thân gào thét xoay tròn. Nhìn như yếu ớt tuyết hoa. Tại lúc này lại là có được cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Chung quanh hắn xuất hiện từng đạo khí tức cường đại bóng người. Trong đó không thiếu đấu tôn cường giả. Ngươi là ai? Tiểu y tiên theo trên người đối phương cảm thấy áp lực cực lớn. Nàng không phải là đối thủ. Mà lại, đối phương còn không chỉ một cái đấu tôn cường giả. Đây là chúng ta băng hà cốc cốc chủ băng hà băng tôn giả. Bạch bào nam tử bên cạnh từng người là thiên xương con đấu tôn cường giả ngạo nghễ mờ. Miệng, băng hà cốc chính là Trung Châu đại lục ba cốc một trong. Uy danh truyền xa, ngươi muốn làm gì? Tiểu y tiên theo trên người đối phương không có cảm thấy một tia thiện ý. Biết người đến là địch không phải bạn, cũng không có mảy may khách khí. Ta muốn làm gì? Ta muốn ách nan độc thể. Băng hà ánh mắt chậm rãi di động, sau đó đứng tại tiểu y tiên tinh tế yểu điệu trên thân thể mềm mại. Hai mắt tại lúc này bắn ra có chút ít cực kỳ hiếm thấy nóng rực chi sắc. Ngươi theo ta đi, ta sẽ không đả thương ngươi. Băng hà tựa hồ không nhìn thấy tiểu y tiên địch ý. Ánh mắt hiện ra lửa nóng nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Thanh âm cũng là biến đến mức dị thường nhu hòa. Nằm mơ, tiểu y tiên gương mặt băng lãnh, trên ngọc thủ, dòng khí màu xám lượn lờ mà lên, trong lúc mơ hồ, có nhàn nhạt tử vong khí tức lan tràn ra. Đây là tai nạn khí độc, chỉ bất quá hiện nay tai nạn khí độc đã trở thành tiểu y tiên trong tay lớn nhất sắc nhọn mâu. Tai nạn khí độc hiện lên, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành độc tiễn, hưu một tiếng, trước mặt không gian vặn vẹo, trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia băng hà trước mặt không gian, thì là một trận vặn vẹo, độc tiễn lướt ầm ầm ra, bắn thẳng đến hắn mi tâm, nhìn qua cái kia bạo lướt mà đến độc tiễn, băng hà lại là cười một tiếng, đầu hơi hơi ngửa ra sau, trong miệng khẽ hấp, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, lại là sinh sinh đem cái kia tai nạn khí độc hút vào thể nội. Theo cái kia tai nạn khí độc nhập thể, băng hà trên mặt cũng là hiện lên một vệt hôi khí. Một lát sau cho khí tiêu tán, mà hắn trong mắt dị dạng quang mang, lại là càng ngày càng đậm. Đây cũng là thuần chính nhất tai nạn khí độc a, hít sâu một hơi. Băng hà gương mặt thoải mái, mang theo khó nói lên lời vui vẻ, tựa như một cái đồ biến thái giống như, nhìn đến tiểu y tiên nổi da gà rơi một chỗ, một trận ác tâm, nhìn đến không nguyện ý phối hợp tiểu y tiên. Băng hà có chút phiền muộn, thở dài, càng như vậy, ta càng là muốn có được ngươi, đạt được ngươi về sau, ta ách đan độc thể, có lẽ cũng sẽ biến thành hoàn mỹ nhất thể chất. Nghe được lời này, tiểu y tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn qua cái kia băng hà, hắn thế mà cũng là ách nan độc thể. Ách nan độc thể phân tiên thiên cùng hậu thiên, ta ách nan độc thể là hậu thiên gây nên, bất quá không ngại, chỉ cần ta có thể có được nàng ách nan độc thể, như vậy mà có thể đền bù cái này một thiếu hụt. Băng hà nhẹ nhàng liếm môi một cái, âm nhu thanh âm lại là chỉ ở tiểu y tiên bên tai bồi hồi, nóng rực ánh mắt hận không thể lập tức đem tiểu y tiên áp tại dưới thân, hung hăng cướp bóc nàng ách nan độc thể. Nguyên lai là hậu thiên ách nan độc thể. Tiểu y tiên trong lòng bừng tỉnh, nhưng ánh mắt càng ngưng trọng thêm, đồng thời cũng minh bạch đối phương vì cái gì dám mạo hiểm lấy đắc tội đại hạ vương triều đắc tội Diệp Đông Hoàng nguy hiểm ra tay với nàng, làm lợi ích đầy đủ cao lúc, coi như thiêu thân lao vào lửa, cũng có vô số người che giả măng mọc. Mà tiểu y tiên tiên thiên ách nan độc thể đối băng hà hậu thiên ách nan độc thể dụ hoặc, có thể nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.